Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô nghĩ đến thái độ gần đây của Tư Mộ Hàn đối với cô, liền cảm thấy có lẽ Tư Mộ Hàn không muốn nhận điện thoại của cô. Thế là, cô gọi điện thoại cho Cố Chi Dân, bảo Cố Chi Dân gọi điện cho Tư Mộ Hàn thử. Cô cứ đợi, cũng không thấy Cố Chi Dân gọi điện lại cho cô. Liền đoán được Tư Mộ Hàn có lẽ nhận điện thoại của Cố Chi Dân. Đang nói chuyện điện thoại với Cố Chi Dân, mặc dù đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút chán nản. Tư Mộ Hàn thật sự không nhận điện thoại của cô. Nguyễn Chi Hạ ngửa về sau, liền ngã xuống trên ghế sofa. Mấy ngày nay cô có hơi bận, không phải không nhớ đến gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Chủ yếu là câu mộng tưởng hảo huyền của anh ngày đó, đối với cô có chút đả kích. Mẹ, Tư Hạ ôm một con thỏ màu hồng từ trong phòng chạy ra. Chạy tới trước sofa, nằm trên ghế sofa, dương mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Thỏ, Nguyễn Chi Hạ hỏi con bé, thích không? Con thỏ màu hồng này là hôm qua cô ra ngoài mua đồ, thuận tiện mua một con. Tư Hạ gật đầu liên tục. Dạ thích. Nguyễn Chi Hạ duỗi tay xoa xoa tóc con bé. Lúc này, điện thoại của Cố Chi Dân gọi tới. Nguyễn Chi Hạ lập tức liền từ trên ghế sofa ngồi dậy, vội vàng hỏi, như thế nào? Mộ Hàn nhận điện thoại rồi. Có điều cậu ấy, nghe Cố Chi Dân ấp a ấp úng, Nguyễn Chi Hạ liền đoán được kết quả. Anh ấy không đến phải không? Ừ, em biết rồi. Cảm ơn anh. Buổi tối tới dùng cơm. Em còn gọi cả Tiểu Lệ. Được được được, buổi tối anh qua. Chỉ cần có Thẩm Lệ, cho dù là Hồng Môn Yến anh cũng phải đi. Nguyễn Chi Hạ và Cố Chi Dân nói được vài câu thì cúp máy. Dường như cảm nhận được tâm trạng không vui của Nguyễn Chi Hạ, Tư Hạ ôn nhu gọi một tiếng. Mẹ. Nguyễn Chi Hạ duỗi tay, nhéo nhéo mặt của Tư Hạ. Chúng ta phải ra ngoài mua đồ, mua thịt, mua rau, rồi nấu cơm sau đó mời dì Lệ tới ăn. Tư Hạ mắt sáng lên. Ăn thịt với kẹo mút. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Ngày mai con mới được ăn kẹo. Tư Hạ ăn quá nhiều kẹo rồi. Nguyễn Chi Hạ quy định chỉ có thể cách ngày mới được ăn kẹo. Tư Hạ bĩu môi, rõ ràng không vui. Hôm nay, Nguyễn Chi Hạ ôm cô bé. Hôm nay ăn thịt, được thôi, mặc dù không muốn, nhưng có thịt ăn cũng rất thỏa mãn rồi. Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Hạ tới siêu thị mua một xe đồ ăn. Cô chuyển chỗ ở, mời khách dùng cơm, là một nghi thức để bắt đầu lại. Vốn dĩ trong kế hoạch có cô và Tư Mộ Hàn, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân. Bây giờ Tư Mộ Hàn không đến, chỉ còn có ba người bọn cô. Cách chương.